Tất nhiên rồi, vì họ đang ở Nam Cực, ngày này sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa, rồi sau đó sẽ chuyển thành đêm kéo dài nhiều tháng. Cậu có cảm giác rằng đêm dài vô tận này sẽ còn dài hơn nữa. Hết chương.